sự rung động có chủ ý. Chương 404, tiểu tổng giám đốc thịnh ỷ thế hiếp người, quá mức kiêu căng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảnh tiệc, tiệc đính hôn đã gần đến hồi kết. Lúc này còn ở lại đều là thân thích và bạn bè thân thiết nhất của hai nhà Kim và Tưởng. Vì mẹ vẫn luôn ở bên cạnh nên Tưởng Thư Nhan không có cơ hội kiểm tra điện thoại. Hà Sán như thấy vậy bèn muốn cô về trước. Tiệc đính hôn cũng sắp kết thúc rồi. Mẹ đợi ba con thêm chút nữa. Con về trước đi. Không vội, Tưởng Thư Nhan vẫn còn đang chờ xem kịch hay. Hà Sán như không hiểu, cảm thấy ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đúng lúc đó, điện thoại bà rung lên là cuộc gọi của chồng Tưởng Lập Tùng. Thư Nhan đâu rồi? Ở bên cạnh em, dẫn con bé vào đại sảnh ngay. Tiểu tổng giám đốc Thịnh đến rồi, nói là muốn gặp con bé. Tại sao? Anh làm sao biết được? Anh ta đích danh gọi Thư Nhan. Em cứ đưa con bé tới đó là được, Tưởng Lập Tùng thúc giục. Dù thấy rất vô lý, nhưng Tưởng Thư Nhan lại không dám đắc tội với Thịnh Đình Xuyên. Cô cẩn thận chỉnh lại trang phục, còn đội thêm chiếc mũ để che đi tai bị thương, rồi mới chậm rãi đi đến đại sảnh. Lúc này trong sảnh chỉ còn lại một nửa số khách mời. Sắc mặt Thịnh Đình Xuyên lạnh nhạt, những người còn lại của hai nhà Kim Tưởng đều đứng sang một bên cười gượng. Không ai hiểu vì sao vị gia này lại quay lại. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, Tưởng Thư Nhan nở nụ cười. Bước đến gần, nghe nói anh tìm tôi. Thịnh Đình Xuyên cởi áo khoác ngoài, ra hiệu cho cô lại gần hơn. Mọi người xung quanh đều thoáng nghi ngờ. Tưởng Thư Nhan trong lòng bắt đầu bất an. Cảm giác rõ có điều gì đó chẳng lành. Khi cô vừa bước lại gần hơn, Thịnh Đình Xuyên đã xắn tay áo lên. Cô còn chưa kịp nói xong câu tiểu tổng giám đốc Thịnh, một bàn tay đột ngột vung lên, bốp, một cái tát nảy lửa giáng thẳng lên mặt cô, hoàn toàn không có cảnh báo trước. Thân người cô loạng choạng ngã xuống đất, chiếc mũ đội đầu rơi xuống, vết thương ở tay vừa mới được xử lý lại bắt đầu rỉ máu. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Hà Sán như là người đầu tiên lao tới. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, anh làm cái gì vậy? Dựa vào đâu mà đánh con gái tôi? Cho dù nhà họ Thịnh có quyền thế cỡ nào cũng không thể ức hát về người khác như thế. Anh tin không? Tôi báo cảnh sát đấy. Thịnh Đình Xuyên hơi nhếch môi, ánh mắt lại lạnh băng. Tôi báo rồi. Còn nữa, tôi chính là ỷ thế hát về người đấy. Thì sao? Bà làm được gì tôi? Ngữ khí, ánh mắt, toàn thân đều toát lên sự kiêu căng, ngang ngược đến tột độ. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Đang yên đang lành sao anh lại? Tưởng Lập Tùng mặt mày xám xịt, cố nặn ra nụ cười hòa giải. Cho dù Thư Nhan có chọc giận gì anh đi nữa, thì con bé cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Anh ra tay với nó thế này, chẳng phải là không thỏa đáng sao? Đây là lần đầu tiên tôi ra tay đánh phụ nữ. Thịnh Đình Xuyên xoay cổ tay, ánh mắt rơi lên người Tưởng Thư Nhan. Ánh nhìn tuy nhạt nhưng áp lực đè nặng. Hỏi tôi tại sao à? Chi bằng hỏi xem nhị tiểu thư nhà họ Tưởng đã làm nên cái trò gì. Thịnh Đình Xuyên vốn nổi tiếng là người chính trực, trước nay hiếm khi tham gia tiệc tùng hay các buổi hội họp thương nghiệp. Nếu không phải vì có Hạ Tuần kẻ đối đầu không đội trời chung với anh thì anh thậm chí chưa từng trở mặt với ai. Vậy mà lần này lại bị ép phải ra tay. Tưởng Thư Nhan đúng là có bản lĩnh, những người còn nán lại lúc này đều là người thân cận. Về tính cách của Tưởng Thư Nhan, ai cũng ít nhiều hiểu rõ. Có vẻ như lần này, cô ta đã đụng chúng phải tấm sắt rồi. Thư Nhan, con đã làm gì vậy hả? Tưởng Lập Tùng trừng mắt nhìn con gái. Tưởng Thư Nhan lúc này đã hoàn toàn sững sờ. Quả thực cô có giấu ba mẹ làm vài chuyện, nhưng những chuyện đó đâu liên quan gì đến Thịnh Đình Xuyên. Nên khi bất ngờ bị anh tát, đầu óc cô hoàn toàn mơ hồ, chỉ biết lắc đầu, lặp đi lặp lại, con không biết, Xem ra, nhị tiểu thư nhà họ Tưởng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giọng Thịnh Đình Xuyên vừa dứt thì một người đàn ông chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi đã bị Lý Khải lôi sộc vào sảnh tiệc. Dù có máy sưởi nhưng giữa thời tiết thế này mà thân trên tia, NTA. Hắn ta rét run lẩy bẩy, còn chưa kể vừa bị Hạ Văn Lệ đá hai cú, bụng vẫn còn quặn thắt. Hắn lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, mặt mũi hoảng loạn, tiểu tổng giám đốc Thịnh. Chuyện này không liên quan đến tôi. Tất cả đều là do Tưởng Thư Nhan sai khiến. Là cô ta muốn hại Tưởng Trì Vũ. Nói rằng sau đó sẽ trả tôi một khoản tiền. Hơn nữa chuyện này rất mất mặt. Cho dù Tưởng Trì Vũ có báo cảnh sát thì cô ta cũng có cách thuyết phục ba mình rút đơn. Vì nhà họ Tưởng không chịu nổi điều tiếng như vậy. Mấy câu ngắn ngủi, dù chưa nói rõ toàn bộ sự việc. Nhưng dựa vào những gì đã xảy ra trong buổi tiệc đính hôn, mọi người cũng phần nào đoán được đầu đuôi câu chuyện. Cô Tưởng Thư Nhan này điên rồi sao? Làm ra cái chuyện bẩn thỉu như vậy, còn muốn kéo người khác xuống nước. Thật mất nhân tính, cô ta đúng là người xấu từ trong trứng nước. Làm sai mà không biết hối cải, còn tiếp tục sai thêm. Đúng là thánh thần cũng khó cứu. Đám thân thích, bạn bè bắt đầu bàn tán sôi nổi, ánh mắt nhìn về phía nhà họ Kim cũng dần thay đổi. Kim Duệ cùng cô ta dây dưa, một phần là vì cảm giác CSTH, dù gì cô ta cũng là em gái vị hôn thê của mình, một phần khác là do Tưởng Thư Nhan trên giường rất phóng khoáng. Đủ loại chiêu trò, những hành vi vượt quá giới hạn thường ngày, anh ta vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng chuyện đêm nay hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta. Lúc này đây, anh ta mới như bừng tỉnh, nhận ra bản thân trước giờ chưa từng nhìn rõ người phụ nữ trước mắt. Thư Nhan, hắn ta nói có đúng không? Tưởng Lập Tùng nghe đến đây, mặt mày tái mét như sắp ngất. Dù ông không thích Tưởng Trì Vũ đến mấy, thì cũng là con gái ruột của ông. Trước mặt bao người, chuyện xấu trong nhà bị phơi bày, còn kéo theo cả Thịnh Đình Xuyên. Ông có muốn bênh vực cô con gái út này cũng đành bất lực. Không, không phải vậy. Tưởng Thư Nhan vừa mở miệng định phản bác, thì tên đàn ông kia đã vội vã tiếp lời. Các người không tin có thể kiểm tra điện thoại của cô ta. Bên trong còn có ảnh tôi gửi cho cô ấy. Cô ta nói muốn chụp ảnh và quay video, để khiến Tưởng Trì Vũ cũng nếm mùi thân bại danh liệt. Điện thoại đâu? Tưởng Lập Tùng tức đến đỏ bừng mặt, vội vàng tìm điện thoại. Tưởng Thư Nhan chột dạ, dĩ nhiên không thể để ba mình lấy được điện thoại. Cô ta cố ý giật tay, bốp, chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ nát, tắt đèn ngay lập tức. Thịnh Đình Xuyên khẽ cười, giọng cất lên đầy lạnh lùng. Nhị tiểu thư Tưởng, cô sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng đập vỡ điện thoại là có thể xóa hết chứng cứ chứ. Lúc nói, Lý Khải đã cúi người nhặt chiếc điện thoại lên. Bên trong có ảnh phu nhân nhà anh ta. Tất nhiên sẽ không để chúng bị phát tán ra ngoài. Hành động cố tình đập vỡ điện thoại của Tưởng Thư Nhan đã đủ nói lên tất cả. Tưởng Lập Tùng tức đến mức toàn thân run rẩy, túm lấy con gái, vung tay tát một cái. Nghịch nữ, con muốn chọc tức ba đến chết hay sao? Từng cái tát rơi xuống như mưa, không chút nương tay. Tưởng Thư Nhan ôm mặt, hoảng hốt trốn ra sau lưng mẹ. Ông điên rồi à? Tưởng Lập Tùng, con bé là con gái ông, ông định đánh chết nó chắc? Hà Sán như lao tới, ôm lấy con, hai mắt đỏ hoe, giá mà có thể giết nó luôn cho xong. Tưởng Lập Tùng rít qua kẽ răng, cả người run lên vì tức giận. Chuyện này đúng là mất mặt đến tận cùng. Hà Sán như ôm chặt con gái, vừa khóc vừa bênh vực. Nhưng mà Nhan Nhan cũng đâu phải cố ý, cũng tại Trì Vũ quá đáng quá. Muốn hủy hôn thì nói thẳng ra, cần gì phải bôi nhọ em gái mình. Nhan Nhan cũng chỉ là vì tức giận nhất thời mới làm chuyện hồ đồ như vậy. Cũng là do kích động nhất thời thôi mà. Và lại nhìn tình hình thì có vẻ Trì Vũ cũng không sao cả. Cũng không biết, ánh mắt bà ta quét qua. Đây do xét, sao tiểu tổng giám đốc Thịnh lại nổi giận đến mức đó vì chuyện của Trì Vũ? Hai đứa, có quan hệ gì vậy? Thịnh Đình Xuyên quả thực không ngờ. Ngọn lửa vừa tắt một chút, lại bị đổ thêm dầu. Dì Hà, dì nói vậy là có ý gì? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Tưởng Trì Vũ cũng đã xuất hiện ở sảnh tiệc. Cô liếc nhìn Thịnh Đình Xuyên, ra hiệu nhẹ bằng ánh mắt để anh yên tâm. Thịnh Thư Ninh không sao cả. Lập Tùng, anh thấy chưa? Em đã bảo là Trì Vũ không sao mà. Hà Sán như vội nở nụ cười. Giọng nhẹ bẫng, anh nhìn xem, đến quần áo còn không bị rối, thì có thể có chuyện gì nghiêm trọng chứ? Chẳng qua chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa chị em gái mà thôi. Sắc mặt Thịnh Đình Xuyên lập tức tối sầm. Chị em gái nhà ai mà? Mâu thuẫn nhỏ là đi hủy hoại thanh danh. Gài bẫy, chụp ảnh, quay video. Đây là đánh nhau hay là mưu sát danh dự? Cách chương.